Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Diệp Diệu An đợi có chút chán, liền nói với Diệp Diệu Uyển, vừa nãy cậu ta nói trong sông có cá, muội đi xem thử rồi cũng đứng dậy, chạy xuống dốc. Diệp Diệu Uyển vốn muốn dặn nàng đừng chạy xa như vậy, nhưng không hiểu sao, lời đến miệng lại không nói ra. Mỗi bước mỗi xa không lâu sau, cậu bé trở về, trên tay không xách thỏ, mà là một nhúm lông tơ nhỏ. Cậu bé có chút nghi hoặc hỏi, Diệu An đâu? Diệp Diệu Uyển như ma xui quỷ khiến nói, muội ấy về trước rồi. Cậu bé gãi đầu, ngơ ngác, ồ, một tiếng, cái gì trên tay ngươi thế? Lông thỏ, cậu bé đáp, nhưng không đưa ra. Diệp Diệu Uyển hỏi, ta có thể xem không? Cậu bé rõ ràng có chút do dự, gió thổi dễ bay mất, xem ra là không muốn cho nàng ta, chỉ đợi Diệp Diệu An về. Diệp Diệu Uyển chưa từng chịu đãi ngộ như vậy, mím chặt môi, giận dữ nói. Ngươi có biết ta là ai không? Cậu bé hoàn toàn không để ý. Ngươi là ai? Ta là thiên kim của Diệp gia ở kinh thành, phụ thân là hộ bộ. Á, đột nhiên bên bờ sông vang lên một tiếng kinh hô, cắt ngang lời nàng ta. Hai người đều ngẩn người, nhìn xuống, một bóng dáng nhỏ bé loạng choạng bên bờ sông hai cái, một bước không vững, cả người cắm đầu xuống dòng sông chảy xiết. Đứa bé hai tay giơ cao trong nước, chìm nổi, mắt thấy sắp chìm xuống. Diệp Diệu Uyển kinh hãi trong lòng, cảm thấy không thể trùng hợp như vậy, chính là Diệp Diệu An rơi xuống nước. Nàng ta lại cảm thấy lời nói dối vừa rồi lập tức bị vạch trần, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, trong cơn hoảng loạn không chịu thừa nhận. Là đứa nào không có mắt, không biết bơi còn xuống nước. Cậu bé trừng mắt nhìn nàng ta, không nói một lời, ba bước thành hai bước lao xuống. Đến bờ sông, cậu cởi áo ngoài, một cú nhảy mạnh lặn xuống nước. Diệp Diệu Uyển bất giác đi theo, chân bước lên hai bước, rồi lại dừng lại. Mặt sông ánh lên những tia sáng lấp lánh, chói lóa khiến nàng ta không mở nổi mắt. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, tay chân đều tê dại. Nếu Diệp Diệu An C, H, E, tê đuối thì sao? Mẫu thân biết có đánh nàng ta không? Phụ thân có thất vọng về nàng ta không? Lần đầu tiên trong đời Diệp Diệu Uyển nếm trải mùi vị của sự sợ hãi. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ một nén hương, có lẽ cả một canh giờ. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, thay đổi khôn lường, biến hóa trong khoảnh khắc. Đột nhiên, ào, một tiếng, mặt sông trào lên những lớp sóng trắng xóa. Cậu bé lao ra khỏi mặt nước, vừa kéo vừa đẩy đưa Diệp Diệu An trở lại bờ. Diệp Diệu Uyển xách làn váy, hoảng hốt chạy tới. Diệp Diệu An khạc ra mấy ngụm nước, hơi thở dần dần bình ổn, nhưng mắt vẫn không mở. Trên đầu có một vết rách dài, rỉ máu. Những giọt nước trên mặt cậu bé vẫn không ngừng rơi xuống. Cậu không kịp lau, nghẹn ngào. Đều tại ta, nếu không phải ta nói trong sông có cá, nàng ấy cũng không rơi xuống. Đáng lẽ ta không nên bỏ đi. Cậu không nói được nữa, lau nước mắt, đột nhiên giọng điệu kiên quyết. Người mau đi gọi người nhà đi. Diệp Diệu Uyển còn đang do dự, cậu bé sốt ruột hét lớn với nàng ta. Mau đi đi. Diệp Diệu Uyển bị sát khí trên người cậu bé làm cho giật mình, hoảng hốt chạy về chùa. Không lâu sau, đã dẫn theo một đám người đông nghịt đến. Dù là thứ C, H, E, T đuối cũng là chuyện lớn. Huống chi trong chuyện này có bao nhiêu người quản giáo không tốt, liên lụy cả đại cô nương cùng phạm lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử hại nhị cô nương rơi xuống nước, chẳng qua là một đứa trẻ hoang lớn lên ở thôn quê. Ăn cơm trăm nhà, không có phụ mẫu, bị đánh cho một trận là xong. Điền phu nhân suýt chút nữa động thai khí, nếu không kiêng kỵ ở trong chùa, hận không thể tát cho đại cô nương mấy cái, miệng liên tục nói. Không nên thân, khác với cảnh tượng lúc đến, trên dưới Diệp gia như bị gió cuốn, từ Ứng Thiên tự trở về phủ. Mà quản sự bị phạt nặng nhất, rồi đến Diệp Diệu Uyển, bị cấm túc, không được gặp ai. Nhị cô nương lúc rơi xuống nước bị kinh hãi, đầu lại đập vào đá dưới sông, mê man liên tục sốt cao mấy ngày. Đến khi tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Diệp Minh Chiếu biết chuyện, nổi trận lôi đình, lớn tiếng. Gia môn bất hạnh, Tống Di Nương cũng mất mặt theo, toàn tâm đốc thúc Diệp Diệu An giữ quy củ. Nhị cô nương vốn ương bướng, sau khi bị đánh hai lần, dần dần thu mình lại. Đi đứng từng bước ngay ngắn. càng thêm đoan trang, không còn dám làm những chuyện bị gièm pha như trèo cây bắt cá nữa. Mùa hè có rất nhiều chuyện đã vội vã trôi qua. Lúc vào thu, nha hoàn dọn dẹp phát hiện xác ve Diệp Diệu uyển giấu dưới gối, bị cái thứ xấu xí kia làm cho giật mình, hét lên. Diệp Diệu uyển đành nói dối là mèo tha về, nha hoàn chê xui xẻo, vứt đi. Lại sau đó, hạ nhân dưới hành lang nhàn rỗi nói chuyện, bảo ngoài cửa có một kẻ ăn xin, không biết từ đâu biết được khuê danh của nhị cô nương, miệng không ngừng lẩm bẩm tìm Diệu An. Tiểu tử kia lảng vảng ở cửa mấy ngày, chịu không ít chê giễu mắng nhiếc, sau đó bị người ta nhặt đi. Diệp Diệu Uyển nghe được lời này, kim thêu trong tay khựng lại. Mà mới đến rất nghiêm khắc, thước kẻ, bốp, một tiếng đánh vào cánh tay nàng. Cô nương thích nghe người ta lắm chuyện như vậy, chi bằng mấy ngày này đừng ăn cơm nữa, chỉ gặm chút lưỡi bò thôi, thế nào? Diệp Diệu Uyển cúi đầu thấp hơn, tay lại động đầy. Từng đường kim mũi chỉ, xuyên qua những chuyện xưa như làn khói. Nghe thấy tiếng chén trà rơi vỡ trong phòng, hạ nhân vội vàng hỏi. Phu nhân có sao không? Ký ức mơ hồ của Diệp Diệu Uyển bị xé toạc một đường. Nàng ta không thể quên khuôn mặt kia, Lý Chuẩn chính là cậu bé đó. Cho nên, hắn cuối cùng cũng tìm được Diệp Diệu An. Diệp Diệu Uyển hắng giọng, rồi mới nói. Không sao, hạ nhân lại khuyên, phu nhân, không còn sớm nữa, hay là nên về sớm thôi. Ai nấy đều nghĩ đến nhị cô nương, nhớ đến nhị cô nương, chỉ có nàng là bảo bối. Diệp Diệu Uyển nghĩ thâu đáo những khúc mắc này, trong lòng một mảnh thê lương, cũng không muốn ở lại lâu. Nàng ta vừa định rời đi, lại thấy đường phố đột nhiên trở nên ồn ào bất thường. Đám đông dày đặc vây quanh xe tù, tách ra một khe hở. Dường như có ai đó xông lên, chắn ngang trước xe. Cách chương.